như cống người xung xanh. Hỡi người dùng chi cầm roi sắt và ngựa sắt, hỡi người là ai, là phàm nhân hay là thần tiên? Nâng đôi vai vươn lên tới trời, xa uy phong thăng dẹp hùng binh. Cho dù nhỏ bé chỉ là đất chỉ là ta, sức mạnh của ta là niềm tin truyền đời non. Thoát khỏi tội lỗi, khỏi bóng tối và đi tới, đến cùng vầng dương ngời dạng lên bầu trời xanh. Hôm nay đây vươn lên tới trời, giang đôi tay xô bàn đôi tin yêu vào trần gian.